Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2317, chương 2319, chính là tại lãng phí thời gian. Hai càng, hiện tại, tất cả át chủ bài đều thi triển ra, 17.000 lực lượng hỗn độn rồi. Tô Trần dưới đáy lòng nghĩ đến, thời khắc thế này đều tải mạnh lên cảm giác, thật là khiến người mê say. Cái này Thánh Văn Côn thật là kinh thiên chí bảo a. Trong đó ẩn chứa sát khí cùng thần ma khí tức, thật là nhiều hù chết người. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, càng ngày càng, giữa sân yên tĩnh, bởi vì Tô Trần dẫn theo Thánh Văn Côn, khoảng chừng 100 cái hít thở, 100 cái hô hấp, Tô Trần không nhúc nhích tí nào, căn bản không gõ chuông. Tựa như là định dạng hoàn chỉnh, tựa như là hóa đá. Dù sao, không có ai nhìn hiểu Tô Trần đang làm gì. Dẫn đường lão giả, lúc đầu đã ở vào nổi giận bên trong. Thậm chí, nghĩ muốn trực tiếp cướp đoạt Tô Trần gõ chuông tư cách. Có thể theo thời gian rời đổi, sắc mặt của hắn, thời gian dần qua có chút ý tứ khác rồi. Bởi vì, đều 100 cái hít thở. Trọn vẹn dẫn theo Thánh Văn Côn 100 cái hít thở. Có chút quá, hơi cường điệu quá, có chút đáng sợ a. Nghĩ muốn dẫn theo 10.000 lực lượng hỗn độn Thánh Văn Côn. Trọn vẹn 100 cái hô hấp. Rất khó, thật sự rất khó, dựa theo dẫn đường lão giả đánh giá. Đồng dạng chí tôn hoàng cực cảnh 2 tầng người tu võ. Làm không được, giờ phút này. Liền xem như thương qua thiên, độc cô diễn, tùy bại, liễu tử đạo đám người, ánh mắt cũng thời gian dần qua biến đổi, thậm chí, nhíu mày rồi, có lẽ, Tô Trần thật sự tại loè người, khả năng loè người đến một bước này, cũng có chút đáng sợ rồi, tựa như là có người loè người đứng ở trên lầu hướng dưới lầu vung tiền. Ngay từ đầu, hắn khẳng định bị người trào phúng là ngu bê, đang giả vờ cun, có thể dần dần, người này một mực vung tiền, đều vung đã nửa ngày, đều giải ra 1 tỷ rồi. Lúc này, lại là một loại khác ý nghĩ, nhất định sẽ nghĩ, người này, thật có tiền, thật là tài lực đáng sợ a. Hiện tại, Tô Trần kiên trì dẫn theo Thánh Văn Côn 100 hô hấp còn nhiều hơn. Chính là loại này tình huống. Hừ, coi như dẫn theo Thánh Văn Côn thời gian lại lâu. Có thể đánh không được Thánh Văn Trung. Thánh Văn Trung không nói một tiếng. Vậy cũng chẳng là cái thá gì. Đột nhiên, Xà Thí Thiên lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra. Không ít ngày mới, nhẹ gật đầu. Đúng a, coi như có thể dẫn theo Thánh Văn Côn 100 cái hô hấp. Rất khoa trương. Rất không có thể tư nghị, có thể đánh không vang Thánh Văn Trung, vẫn là vì không, chẳng là cái thá gì, cũng chính là giờ khắc này. Tô Trần cười, ân, hắn cười, 100 cái hô hấp, hắn rốt cục đem Thánh Văn Côn bên trong sát khí cùng thần ma khí tức. Toàn bộ hấp thu không còn một mảnh, thật sự là thoải mái chết được, hết thảy át chủ bài đều thi triển. Thuần túy nhục thân lực lượng, đạt đến 20.000 lực lượng hỗn độn con số khủng bố. Tô Trần khóe miệng liệt lên vẻ đắc ý tiếu dung. Cứ như vậy 100 cái hô hấp, thuần túy nhục thân lực lượng, trọn vẹn tăng lên 5.000 lực lượng hỗn độn. Nhiều khoa trương, nhiều nghịch thiên, cỡ nào đáng sợ, cơ may to lớn có hay không? Còn có kia Thánh Văn Trung đâu? Tựa hồ. Thánh Văn Trung so Thánh Văn Côn bên trong ẩn chứa sát khí. Thần ma khí tức, càng nhiều, Tô Trần dương mắt, nhìn chằm chằm trước mắt Thánh Văn Trung. Đáy lòng nghĩ đến, khát vọng cực kỳ, hấp thu nữa Thánh Văn Trung. Thực lực của mình lại phải điên cuồng chướng một mảng lớn. Gấp bội cũng không thành vấn đề a. Ha ha ha, cơ may to lớn, có hay không? Tô Trần dưới đáy lòng cười ha ha. Tô Trần, ngươi còn đánh Thánh Văn Trung sao? Nếu như muốn đánh lời nói, mời nhanh một chút, dẫn đường lão giả cuối cùng mở miệng. Nhưng, ngữ khí cũng không tệ lắm. Có thể nói, chính là Tô Trần dẫn theo Thánh Văn Côn trọn vẹn vượt qua 100 cái hô hấp. Có chút chấn động hắn. Mặc dù, hắn không thích Tô Trần Trương Dương tính cách. Thế nhưng đến thừa nhận, Tô Trần Thiên Phú, kinh khủng đến rồi trình độ nhất định. Kinh khủng đến rồi hắn thậm chí chủ động đè xuống chính mình không thích. Gõ, đương nhiên gõ, Tô Trần cười nói. Sau đó, hắn dẫn theo Thánh Văn Côn, hướng phía Thánh Văn Trung đi đến. Hắn cầm Thánh Văn Côn nhìn lên tới. Thật sự nhẹ nhàng a, cũng khó trách. Bây giờ Thánh Văn Côn đối với Tô Trần mà nói, thì tương đương với 2.000 lực lượng hỗn độn trọng lượng. Mà chính Tô Trần có được 20.000 lực lượng hỗn độn khí lực, gấp 10 lần chênh lệch, có thể không nhẹ nhàng sao? Hắn thật sự rất khủng bố. Liễu Tử Đạo tự lẩm bẩm một câu. Tô Trần, cố lên a. Nam Vân Y có chút khẩn trương, có chút mong đợi nắm lại nắm đấm. Giờ khắc này, ở đây, mấy ngàn nói thật chặt, ánh mắt sáng ngời, khóa chặt Tô Trần, nháy mắt cũng không nháy mắt, chờ mong cực kỳ. Một lát sau, đinh, Thánh Văn Trung vang lên, Tô Trần đánh lần thứ nhất, âm thanh vẫn là rất thanh thúy rồi. Nam Vân Y, Phong Ngâm Khinh đều nhẹ nhàng thở ra. Chí ít, Tô Trần gõ, không phải sao, tổng không đến mức treo không. Trên thực tế, hai nữ có chút bận tâm Tô Trần treo không, bởi vì Tô Trần trọn vẹn dẫn theo Thánh Văn Côn giữ vững được trên 100 cái hô hấp. Có thể nghĩ tiêu hao bao nhiêu khí lực, loại tình huống này, treo không thật có khả năng. Cũng may, Tô Trần không để cho người thất vọng, không treo không, chính là không sai thành tích. Chí ít, Nam Vân Y cùng Phong Ngâm Khinh cảm thấy rất không tệ. Có thể theo sát, quái dị một màn xuất hiện. Tô Trần dẫn theo Thánh Văn Côn tại đánh Thánh Văn Trung về sau. Vậy mà không nhắc lại lên Thánh Văn Côn nện lần thứ hai, mà là duy trì Thánh Văn Côn chống đỡ trên Thánh Văn Trung trạng thái. Một màn này, cho ở đây tất cả mọi người ý nghĩ đầu tiên chính là Tô Trần thoát lực, gõ một lần Thánh Văn Trung, nhưng không có dư thừa khí lực một lần nữa nhấc lên Thánh Văn Côn đến lần thứ hai đánh. Tô Trần, cố lên a. Phong Ngâm Khinh cùng Nam Vân Y sốt sáng lên, thì thầm trong miệng, tâm tình chập chờn rất lớn, mà ở trận kia mấy ngàn yêu nghiệt thì là giễu cợt trào phúng, ngoạn vị nghiền ngẫm, cổ vũ, có chút ồn ào rồi. Để ngươi trang so, nhất định phải dẫn theo Thánh Văn Côn trọn vẹn trên 100 cái hô hấp. Bức cho ngươi giả dạng làm, hiện tại thoát lực a. Xà Thí Thiên tâm tình sảng khoái vô cùng, nhè răng trợn mắt tự lẩm bẩm. Nhìn thấy Tô Trần mất mặt, liền cao hứng, không phải sao? Thương Qua Thiên hừ lạnh một tiếng, là cao cao tại thượng miệt thị, chính mình 10 âm thanh, Tô Trần 1 âm thanh, có thể so tính sao? Có chút khiến người ta thất vọng rồi. Tùy bại ánh mắt phức tạp cười khổ một tiếng, còn có thể tiếp tục gõ vang tiếng thứ hai sao? Không thể lời nói, liền để xuống Thánh Văn Côn. Không muốn đem Thánh Văn Côn chống đỡ trên Thánh Văn Trung rồi. Dẫn đường lão giả mở miệng, thản nhiên nói, đương nhiên có thể gõ vang tiếng thứ hai. Có điều, ta nghỉ ngơi trước một chút. Tô Trần mở miệng, cười nói, hắn ở đâu là nghỉ ngơi. Đây là tại đánh cắp Thánh Văn Trung bên trong thần ma khí tức cùng sát khí đây. Thông qua Thánh Văn Côn làm môi giới. Thánh Văn Côn một đoạn chính mình nắm lấy, một mặt chống đỡ trên Thánh Văn Trung. Thế là, giờ phút này, Thánh Văn Trung bên trong thần ma khí tức cùng sát khí điên cuồng mãnh liệt, theo Thánh Văn Côn, hướng phía Tô Trần trong cơ thể đánh tới. Cảm giác kia, tựa như là xúc bao nhiêu năm dòng lũ, thoáng cái mở cống rồi. Trùng trùng điệp điệp, Tô Trần sảng khoái đều muốn gầm rú. Thần ma luyện thể, vận chuyển tới cực hạn, không ngừng đem kia chút sát khí cùng thần ma khí tức luyện hóa. Hóa thành một điểm một chút thuần túy năng lượng. Dung hợp vào ngũ tạng lục phủ, toàn thân, xương ống chân trong máu thịt, thân thể của hắn cường độ, thân thể lực lượng, đều tại nhanh chóng tăng lên. Thật là khiến người ta mê say, nhưng tại trận những người khác, bao quát dẫn đường lão giả, đều nhìn không ra cái gì, chỉ coi Tô Trần thật sự đang nghỉ ngơi, đang tiêu hao thời gian, có thể coi là nghỉ ngơi, lại có thể thế nào? Dù cho nghỉ ngơi tốt, nhiều nhất rơi xuống gõ vang một tiếng mà thôi, chẳng lẽ còn có thể càng nhiều? Đã không có cái gì đáng đến mong đợi rồi. Tô Trần ngay tại lãng phí thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.